Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 357, liên bại. Ma Lạp Phu Nhân, ta lập tức đầu óc có chút không ổn. Nữ nhân này chính là Flap Đại Sư cung cấp trong tư liệu. Chính hiệu lão bà Ma Lạp Phu Nhân. Như vậy bị Bích Cát Nhĩ buộc chặt tại trong nhà hắn nữ nhân nên ai? Hoặc là ta thẳng thắn tìm sai địa phương. Vậy cũng không đúng. Người biết ta, Flap lão bà tính tình vô cùng tốt. Trên mặt mặc dù lộ ra nghi hoặc chi ý, nhưng cũng không có kinh hoàng. Ta đến từ đảo Ác Ma. Đúng, Flap đại sư phái tới đón ngài qua. Bây giờ Nia chính là ta dưới tay dòng binh đoàn một viên. Ngài còn có cái gì bàn giao liền mau nói. Thời gian của ta không nhiều lắm. Ta tuyệt đối sẽ không đi loại nào địa phương. Mặc kệ ngươi thị cái nào một đầu ác ma phái tới. Ta đều thủ hộ thế giới này. Quốc gia này. Ma Lạp Phu Nhân hai tay lúc lên lúc xuống kết thành một thủ ấn. Một đoàn ma pháp quang mang ngay tại trước ngực lấp lánh. Vậy mà một lời không hợp liền muốn đối với ta hạ sát thủ. Thật là một cái đàn bà đanh đá. Ta xuống cái kém cỏi lời bình. Liên tục 6 cái linh hồn chiến chùy đập tới. Ma Lạp Phu Nhân mặc dù ma pháp tạo nghệ cũng có phần không tầm thường, nhưng liền cùng Bích Cát Nhĩ không sai biệt lắm cấp độ. Thi triển ma pháp vẫn là phải giọng thấp chú ngữ. Phối hợp thủ thế. Phiền phức không nói. Phát động tốc độ lại chậm có thể. Cái nào bì kịp được ta mạch tư ma pháp niệm động tức phát. Hưởng ứng như vậy, ta còn tận lực đem linh hồn chiến trùy thấp xuống uy lực. Bằng không thì đem vị phu nhân này linh hồn hỏa kích diệt. Chỉ sợ Flap sẽ vượt qua mấy cái thế giới theo đuổi giết ta. Ma Lạp Phu Nhân cho ta một kích đánh ngã. Thân thể mềm mềm nằm xuống. Ta cũng không khách khí một thanh khiêng đến trên vai. Sải bước hướng ngoài hoàng cung xông vào. Ngải Trạch Đại Lục vẫn là rất có thú địa. Bích Cát Nhĩ kia rất có mị lực. Ta hẳn là ở chỗ này lưu lại một cái thuộc về mình ma pháp trận. Thuận tiện lần sau tới. Cái kia tắm rửa sửa bàn chân đường ta còn chưa thấy biết qua. Lần sau nhất định phải lấy U Linh thân phận. Ẩn thân chui vào đi vào. Trong hoàng cung địa phương khá lớn. Ta muốn làm chút tay chân vẫn là rất dễ dàng. Đỗ Mã Vương nước hoàng cung đã bị quấy gà bay chó chạy. Có người xông vào hoàng cung, còn đả thương vô số hoàng cung vệ sĩ, cứu đi số lớn nặng tù. Đơn giản tựa như phía Đỗ Mã Vương quốc lịch đại trên mặt quốc vương hung ác đá mấy cước. Còn cố ý dùng đạp cứt châu thối dày. Chờ ta bố trí xong truyền tống ma pháp trận, xông ra hoàng cung, một đội khôi giáp tươi sáng kỵ sĩ đã tại phải qua đường chờ ta. Cầm đầu tướng lĩnh, thân cao gần 2 mét. Trong tay địa kỵ sĩ súng lau không nhuốm bụi trần. Khôi giáp bên trên ngay cả một điểm nhỏ vết bẩn đều không có. Cũng không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian quản lý này tấm trang phục. Nhìn thấy ta khiêng Ma Lạp Phu Nhân lao ra. Một tiếng than nhẹ, dưới hông chiến mã bốn vó lao nhanh. Nhất cử vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Nhân mã hợp nhất hóa thành một đạo sán lạn vòi rồng. Không tầm thường. Tại võ kỹ như thế suy vi trên Ngải Trạch Đại Lục còn có cấp số này cao thủ. Tên này kỵ sĩ cũng coi như nhân tài. Hắn sử dụng chiêu số. Tên là xoáy long hợp kích. Đúng kỵ sĩ chiến kỹ. Cần thông linh ngồi cưỡi phối hợp. Coi như tại trên đảo Ác Ma có thể luyện đến nước này người cũng không nhiều gặp. Quá ít người chịu đi làm một đầu kỵ thú cẩn thận điều giáo. Chẳng qua một chiêu này cho mượn dưới hông kỵ thú lực lượng. Giống như bình thường một kích 3-5 lần uy lực. Tại công kích xông trận thời điểm phi thường cường đại. Tên này tướng lĩnh đem thời cơ cũng nắm vừa đúng. Đem một cái phát huy vô cùng tinh tế. Ta giơ tay một cái. Song lòng Atula chi lực liền xông ra lòng bàn tay. Không có chút nào hoa xảo cùng kỵ sĩ này liều mạng một chiêu. Tán thưởng về tán thưởng. Hắn muốn ở dưới tay ta lấy xong đi. Tuyệt đối không phải quang toàn long hợp kích liền có thể hoàn thành. Xung doanh vô song chân khí. Song long Atula chỉ đơn giản đâm ra. Dễ dàng đang biến hóa hoàn toàn kỵ sĩ súng huyễn ra vô số thương ảnh chung chọn chúng chính chủ. Mũi thương đụng mũi thương. Kết quả chính là tên này kỵ sĩ bị ta cả người lẫn ngựa chấn ngã lăn long lóc ra ngoài. Trên đường đi bị chấn đoạn thành hơn 10 đoạn địa kỵ sĩ súng. Chấn vỡ khôi giáp tàn phiến, đánh ngã ngựa nội tạng, rơi đầy đất, còn thua lỗ thủ hạ Lưu Tình. Một thương này cương nhu cùng tồn tại, chỉ tổn thương ngựa, hủy súng, cũng không có giết người ý tứ. Tướng quân, đội kỵ sĩ này đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đối với kỵ sĩ này một thân khả năng giải nhiều lắm. Được xưng ngải trạch đại lục ngũ đại cường giả một trong. Tung hoành vô địch trưởng quan sử dụng mạnh nhất xoáy long hợp kích. Vậy mà tại thiếu niên này địch nhân trước mặt ngay cả một chiêu đều đi không đi qua. Hình tượng của ta tại những kỵ sĩ này trong mắt, lập tức trở nên ác ma vĩ đại. Liền ngay cả giản dị ánh nắng mỉm cười, cũng thành tràn ngập tà ác, thâm trầm, sát ý yêu dị biểu lộ. Địch nhân như vậy vẫn rất có thú, chỉ ít có thể để cho ta nghiêm chỉnh ra bên trên một chiêu. Hắn còn chưa chết, các ngươi còn không đi cứu người. Đám kỵ sĩ kia đều coi là bị ta một đòn mãnh liệt. Thảm bạn tốt như bị toái thi trưởng quan tất nhiên xong đời. Bị ta như thế nhấc lên, mới hốt hoảng đi cứu người. Tại tản mát áo giáp, kỵ sĩ kia hoàn chỉnh không thiếu sót. Thụ xong Long Atula một kích, mặc dù ta Lưu Tình, nằm lên mấy tháng đúng nhẹ nhất hậu quả. Ta nhanh chân ngang nhiên mà đi. Phía trước lại không một kỵ sĩ dám cho ngăn cản. Khi ta đổi qua đầu thứ hai đường phố, đã thấy Flep nơi ở nóc nhà, một tràn đầy trên chiến trường sát phạt chi khí chiến sĩ. Chậm rãi từ góc đường xuất hiện, A Phỉ Lực thật sự uổng được xưng cùng ta đặt tên cường giả. Thậm chí ngay cả một đào phạm đều truy sát không đến. Còn phải ta bỏ ra ngựa, người có thể buông xuống Ma Lạp phu nhân, quỳ xuống nhận lấy cái chết. A, khẩu khí thật lớn. Không biết so cái kia bị ta một thương đánh bay A Phỉ Lực mạnh hơn bao nhiêu. Tên này chiến sĩ, cùng A Phỉ Lực đơn giản chính là hai thái cực. Trên người một bộ giáp da rách tung tóe, cũng không biết bao lâu không có dọn dẹp qua. Tóc dài cứ như vậy tùy ý một sán, liền ngay cả trên tay kiếm sao đều mấp mô. Chẳng qua thanh âm của nàng ngược lại cho ta một phần kinh hỉ. Đây là một vị nữ kiếm khách, một thương đánh bay A Phỉ Lực. Ngươi thổi ngươi cũng không lấy cái dễ dàng. Trên ngải trạch đại lục căn bản không ai có thể một chiêu đánh bại hắn. Liền ngay cả cùng hắn đặt tên mặt khác mấy vị cường giả cũng không thể. Trừ phi ngươi thị đến từ đảo ác ma ác ma. Không may, ta chính là đến từ đảo ác ma. Lần này vì cứu vớt Ma Lạp phu nhân linh hồn, để nàng đi cùng Flep đại sư trở thành ma đầu uyên ương. Tay ta cầm trường thương màu bạc, nhẹ nhàng lắc một cái, tên này nữ kiếm khách mới đem trường kiếm rút ra một nửa, liền bị ta quét đến ven đường trên tường. Mặc dù nàng một phái cao thủ tư thế, chẳng qua ngải trạch đại lục so với đảo ác ma võ kỹ chênh lệch nhiều lắm. Chỉ là tốc độ xuất thủ, nàng liền chậm không phải gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải trâu tốc độ, rùa đen kiếm khách loại hình nghĩa xấu có thể hình dung. Đối với bị cả người ta đánh tiến vào vách tường, khảm nạm ở bên trong nữ kiếm khách, ta trầm thấp thổi huýt sáo nói. Nếu là ngươi cảm thấy thua đủ khuất nhục, liền đến đảo ác ma tìm ta. Cái này đông tây đưa ngươi, chỉ cần sử dụng nó liền có thể tiến vào đảo ác ma. Ta giơ tay ném ra một khối phù văn thạch, thiết vào bên người nàng trên tường, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nghênh ngang rời đi. Tại ngải trạch đại lục thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng qua chân thực quá sung sướng. Người người đều yếu ớt không chịu nổi. Coi như danh xưng cường giả võ giả cũng không phải một chiêu chi địch. Loại này tung hoành bễ nghễ cảm giác, ta tại đảo ác ma chưa hề thể nghiệm qua. Duy nhất tương đối tiếc nuối đúng, ta không có tìm được Lạp Ni Á sư phụ Milan Đạt. Cũng không có nhìn thấy Phật Lôi Khắc kia vương tử. Chẳng qua đây đều là chuyện nhỏ. Ta trước tiên đem Ma Lạp phu nhân đưa đi đảo ác ma. Lại đến tìm kiếm hai người kia tốt. Tại đảo ác ma hồi lâu, ta phong cách hành sự đã rất tiếp cận trên đảo ác ma đại chúng mạch suy nghĩ. Làm cái gì nhiệm vụ đều muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nếu như làm không hết thà rằng lần sau lại đến. cũng phải đem tới tay chiến quả mang đi. Loại kia quá tham lam, ý nghĩ tại đảo ác ma căn bản là cho chuẩn bị đi chết người dự bị. Bất kỳ cái gì một nho nhỏ tham niệm đều để mạo hiểm giả nỗ lực trọng đại đại giới. Cho nên ta mới có thể bắt được ma lạp phu nhân. Trước tiên nghĩ đưa về đảo ác ma, mà không phải muốn chờ tìm tới Milan đạt mới cùng rời đi. Một đêm này, đối với ta mà nói chỉ cái mạo hiểm trên đường khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng đối với Đỗ Mã Vương nước, thậm chí toàn bộ Ngải Trạch Đại Lục ảnh hưởng lại sâu xa. Tại không lâu sau đó, Ngải Trạch Đại Lục tam đại cường giả quang lâm đảo ác ma hàng yêu trừ ma. Từ đây một đi không trở lại, cũng không biết lưu lại bao nhiêu truyền thuyết. Ta lưu lại khối kia duy nhất một lần truyền tống ma pháp trận phù văn thạch. Đã đoán trước nói sẽ khiến sóng to gió lớn. Kết quả kia đúng, ta rất được hoan nghênh. Tại flat trong nhà, mở ra truyền tống ma pháp trận. Thời không giao thoa lữ trình, cũng không có gây nên ta bất luận cái gì cảm khái. Tựa như là lần đầu tiên đi máy bay người hoặc là sẽ có đủ loại mới mẻ. Nhưng chờ ngồi 10 lần 8 lần, liền tê liệt. Flap đại sư trong trang viên vẫn là như vậy yên tĩnh. Ta dùng thông tin thẻ phát một truyền âm cho quan linh. Rất nhanh cô gái nhỏ này liền thở phì phò trả lời ta. Vương Lân, người gạt ta. Nữ nhân kia căn bản không phải ma lạp phu nhân, mà một gián điệp. Nghe nói là vì ổn định Flap đại sư, từ Đỗ Mã Vương nước lượt lục soát cả nước, tìm đến cùng ma lạp phu nhân diện mạo tương tự, lại nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện hàng giả. Ta cũng là bị lừa rồi. Chẳng qua đang sông Đỗ Mã Vương quốc hoàng cung, ta tìm được một vị khác ma lạp phu nhân. Có lẽ đây là hàng thật. Chúng ta đặt chung một chỗ tương đối một chút như thế nào? Tại cùng quan linh giao lưu chung, ta hiểu rồi, Flap đã tìm được số lớn vật liệu, đang cố gắng chế tạo ma pháp phi hành khí, thậm chí đã có vài khung sản phẩm ra. Chẳng qua vì để tránh cho bị ta cướp đi, hắn đã đem ma pháp phi hành khí giấu vào ác ma chi thư. Lilith, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù bọn họ cùng cảnh thất tinh lão sư đều còn tại nơi này làm khách. Chỉ có điều Lang Vương lòng bàn tay không quá quy củ. Quan Linh liền tận mắt thấy hắn cầm rất nhiều ma pháp vũ khí. Tại cái này tiểu nha đầu ấp úng che giấu trong giọng nói. Ta cơ hồ có thể đoán được. Loại này ăn cắp tang vật khẳng định nàng cũng có phần. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.